Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, hung hiểm dãy núi. Chiến thần tháp, đứng sừng sững ở chiến thần sơn. Chiến thần, chi danh, là lấy Hiên Viên Hoàng Đế chi danh định danh. Hắn từng tại mảnh đất này lực bại chư thần ma, thành tựu chiến thần chi danh. Cho nên trong dãy núi cao nhất sơn được xưng là chiến thần sơn. Chiến thần tháp chính xây ở trên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, nó thẳng tắp, nó cao ngạo, nó vạn thế chú mục. Tại sơn bốn phía có đại lượng cổ sơn mạch. Ở trong dãy núi sinh tồn có một ít tà ma tộc. Chiến tộc sở dĩ không có đưa chúng nó hết thảy tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, là đưa chúng nó lưu lại cung cấp hậu nhân tôi luyện chi dụng. Nơi này còn sinh tồn lấy rất nhiều hung thú. Bọn chúng là ngăn cách chiến thần tháp bình chướng. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, bất kỳ người nào muốn từ nơi này tiến về chiến thần tháp đều sẽ lọt vào bọn chúng công kích. Đây coi như là một quan khảo nghiệm. Dương gia kia 5 tên thiên tuyển chi tử bị nhà mình thánh lão hủy bỏ danh ngạch. Ngoại trừ Dương Vũ không có bất kỳ cái gì ý kiến bên ngoài. 4 người khác cũng không quá thoải mái. Nhất là Dương Đề Tiêu. Không chỉ có ném đi thủ lĩnh chức vụ, còn muốn mang theo sau lưng tộc nhân cùng một chỗ thông qua khảo nghiệm. Tâm tình phiền đến không được. Đối Dương Vũ tràn đầy nồng đậm hận ý. Không có cách nào cải biến sự thật. Cũng không cần lại nghĩ. Toàn lực đột phá nơi này khảo nghiệm. Dương Trầm Long nhận lấy thủ lĩnh chi vị về sau, đối người đứng phía sau nhắc nhở nói, nghe nói kia phiến địa phương bên trong có đỉnh cấp tiểu ma thánh, còn có rất nhiều hung thú đáng sợ, mạnh mẽ xông tới người chí ít có hơn phân nửa sẽ chết trong đó. Có người sợ hãi nói, nếu như không có thông qua dũng khí, liền tự giác lui ra đi. Dương Trầm Long nói một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị xuất phát. Dương Trầm Long cùng Dương Đề Tiêu chiến lực lúc đầu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Dương Đề Tiêu so với hắn lớn tuổi mấy tuổi. Hơn nữa còn là lão tộc trưởng tử tôn. Cái này thủ lĩnh vị trí mới rơi xuống đối phương trên đầu. Hiện tại hắn trở thành thủ lĩnh về sau, cỡ nào địa hăng hái. Dương gia một nhóm thiên kiêu lăng không phi hành, hướng phía chiến thần tháp mà đi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều ngoại lai thế lực thiên kiêu. Liền ngay cả một số bá chủ thế lực thiên kiêu cũng tới. Chiến thần tháp nghe tiếng siêu phàm giới, cách mỗi thời gian rất lâu mới có thể mở ra một lần. Cơ hội khó được, rất nhiều thiên kiêu vẫn là không muốn bỏ qua. Những này thiên kiêu có một ít đã từng tham dự tàn liệt không gian người. Dương Vũ chi danh truyền ra về sau, không ít người đều đang suy đoán đối phương cùng tàn liệt không gian đoạt được thứ nhất thiên vương. Dương Vũ có phải hay không cùng một người? Những người này cũng không có tận lực đi cầu chứng. Bọn hắn hàng đầu đại sự vẫn là chạy tới chiến thần tháp đi. Ngay tại những này người hướng phía chiến thần tháp bay đi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại lượng hắc biên bức. Bọn chúng hình thể cực kỳ địa khổng lồ, số lượng rất nhiều, phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, để cho người ta nhìn xem ra đầu đều tê dại. Cái này là chiến thần tháp khảo nghiệm sao? Đây cũng quá kinh khủng đi. Nhanh hạ, tại thiên không cùng những này hắc biên bức chiến đấu đúng là không khôn ngoan. Sợ cái gì, bọn chúng số lượng nhiều, nhưng là sức chiến đấu không mạnh. Đợi ta giết ra một con đường tới, ta nhất định phải tiến về chiến thần tháp tu luyện. Ai cũng ngăn cản không được ta, cho ta hết thảy đi chết. Ngoặc kép, phần lớn người từ trên cao chậm lại, ném có một bộ phận người cùng hắc biên bức chém giết. Những này hắc biên bức sức chiến đấu xác thực chẳng ra sao cả. Thế nhưng là bọn chúng có được đặc hữu thiên phú. Bọn chúng hai mắt có thể phát huy ra mê hoặc lực lượng. Một khi bị bọn chúng để mắt tới, linh hồn lại nhận quấy nhiễu, từ đó mất đi chiến lực, sẽ bị bọn chúng phân phệ. À, có một ít người khinh thường, bất ngờ không đề phòng chúng hắc biên bức mê hoặc lực lượng. Thần sắc trở nên ngốc trệ, sau một khắc, bọn hắn liền bị vô số hắc biên bức nhào cắn phân phệ. Theo bọn hắn tiếng kêu thảm thiết phát ra tới, rất nhanh liền chỉ còn lại một đống bạch cốt. Những này hắc biên bức quá hung tàn, Dương gia bên này cũng gặp phải tình huống giống nhau. Dương Trầm Long thân là thủ lĩnh hạ lệnh hạ xuống thân hình, dự định đi lục địa tiến về chiến thần tháp. Lúc này, Dương Vũ đề nghị nói, kỳ thật mặc kệ là từ không trung phi hành, vẫn là đi lục địa, đều sẽ tao ngộ công kích, không bằng trực tiếp từ không trung xé rách phòng tuyến, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới chiến thần tháp, dạng này có lẽ đơn giản hữu hiệu một chút. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể đến chiến thần tháp, cái kia không biết có bao nhiêu người có thể xông tới. Ta cảm thấy lục địa an toàn hơn. Dương Đề Tiêu lập tức đưa ra phản đối nói, ta cũng cảm thấy đi lục địa an toàn. Những này hắc biên bức số lượng nhiều lắm. Dương Chi Oánh phụ họa nói, Dương Trầm Long cũng là khuynh hướng đi lục địa. Thế là Dương gia một nhóm hết thảy chậm lại. Ai biết, bọn hắn vừa giáng lâm lục địa về sau, liền có đại lượng hung thú hướng phía bọn hắn vây giết đi qua. Đám hung thú này phảng phất rất lâu không có ăn mặn. Nhìn xem bọn hắn hai mắt hiện ra tinh hồng chi sắc, điên cuồng hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Đám hung thú này số lượng so với hắc biên bức xác thực ít đi rất nhiều, nhưng là bọn chúng lại là vô cùng hung tàn. Không chỉ có vương cảnh, cũng có thiên cảnh, thậm chí tiểu thánh cảnh giới cũng tồn tại. Dương gia thiên kiêu nhóm gặp phải những công kích này về sau, trận hình hoàn toàn loạn. Dương Trầm Long tính tình trầm ổn, hắn kinh quát, ta cùng Đề Tiêu phụ trách mở đường, Chi Hoánh cùng Tiểu Tuyết thủ hộ tả hữu, Dương Vũ ngươi đến áp về sau, những người khác phối hợp chúng ta giết đi qua. Tuyệt đối không nên ham chiến, hết thảy lấy phá vây làm chủ. Dương gia người làm thành một đoàn, nhanh chóng giết ra một con đường máu. Đám hung thú này thực lực vẫn là kém một chút, bị Dương gia giết mười mấy tôn chi về sau, bị bọn hắn thuận lợi địa phá vây tiến lên. Nhưng mà, không đợi Dương gia người cao hứng trở lại, lại có đại lượng hung thú từ khác nhau phương hướng giết ra. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi dãy núi này là hung thú nhạc viên. Số lượng làm sao có thể nhiều như vậy chứ? Khó trách rất nhiều muốn tiến về chiến thần tháp người tu luyện đều bị ngăn cách ở trong vùng núi. Này, vùng núi này có đại hung hiểm. Theo ta giết đi qua, chúng ta nhất định phải tiến về chiến thần tháp tu luyện. Dương Trầm Long giống lớn, Dương gia người chiến lực đều không tầm thường. Riêng phần mình bộc phát mạnh nhất chiến lực, phối hợp với thẳng hướng chiến thần tháp, Dương Vũ, Dương Bá, Thư Vũ Quân cùng Bạch Lạc Vân bốn người tại cuối cùng. Bọn hắn thừa nhận công kích tuy nói không có xông lên phía trước nhất như vậy hung mãnh, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thoải mái. Khi bọn hắn một đoàn người phá vây về sau, có đại lượng hung thú theo đuổi không bỏ, áp sau người cũng không dễ dàng. Dương Vũ, Dương Bá cùng Thư Vũ Quân thực lực đều rất cường đại. Chỉ cần không gặp tiểu thánh hung thú, bọn hắn đều có thể thong dong ứng đối. Bạch Lạc Vân cũng không muốn cản trở, hắn thừa dịp cơ hội như vậy tận lực tôi luyện một thân có thể thích ứng lục địa chiến kỹ. Hắn càng giết càng là hưng phấn, cảm thấy có dạng này kinh lịch phi thường thoải mái. Đây mới là hắn truy cầu càng cường đại vũ lực động lực. Toàn bộ thúc đẩy trong quá trình, Dương Vũ lộ ra rất nhẹ nhàng. Hắn sức cảm ứng rất cường đại. Phương viên vài dặm bên trong hung thú công kích hắn đều có thể sớm dự phán biết. Thường thường sớm một bước xuất thủ, liền có thể đem kia hung thú đánh giết. Thế nhưng là, nơi này hung thú số lượng quá nhiều, các loại công kích thiên phú cũng không giống, hắn cường đại tới đâu cũng khó có thể hộ đến đám người Chu Toàn. Có hai tên Dương gia tử đệ thảm tao hung thú xé sống. Ghê tởm a, tiếp tục như vậy, chúng ta rất khó đuổi tới chiến thần tháp đi. Có Dương gia nữ tử phát ra giọng nghẹt ngào thanh âm. Nói, chúng ta là chiến tộc, điểm ấy tôi luyện đều chịu không được. Về sau còn nói gì trọng trấn chúng ta Dương gia, giữ vững tinh thần đến, đem đám hung thú này hết thảy xử lý. Dương Trầm Long trung quy là so Dương Đề Tiêu càng có huyết tính. Hắn dẫn theo trong tay chiến đao, đem một đầu hung thú chém thành hai nửa. Trên thân nhiễm rất nhiều máu tươi, toàn thân chiến khí bị kích hoạt, sợ hãi giống rất có lực trùng kích lượng. Những người khác bị lây nhiễm, nhào nhào cố gắng chu sát mãnh liệt mà đến hung thú. Trải qua một phen giết chóc về sau, bọn hắn rốt cục đạt được chỉ chốc lát yên tĩnh, tại một chỗ trước đống loạn thạch tạm thời dưỡng thương hồi khí. Phần lớn người đều bị thương từng đống, huyền khí tiêu hao lười biếng tận, từng cái bộ dáng rất là chật vật. Dương Vũ ngược lại là còn tốt, hắn yên lặng chu diệt không ít hung thú, nhưng không có nhiều ít hung thú có thể tới gần trước người hắn. Chúa công, ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Dương Bá cho Dương Vũ truyền âm nói. Dương Vũ toát ra vẻ kinh ngạc. Có tà ma khả năng ở phụ cận đây. Dương Bá nói, ngươi có thể cảm ứng được. Khí tức của bọn nó ta rất quen thuộc. Cho dù là bọn chúng ẩn tàng rất khá, cái kia còn thất thần làm gì? Đem nó bắt tới. Ngoạc kép, nói ra tay liền xuất thủ. Dương Bá đem trong tay cự phủ hướng về một phương hướng giận bổ ra ngoài. Cự phủ lực lượng phi phàm, trong nháy mắt đem một khối nham thạch to lớn chém thành vỡ nát. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ chỗ kia vọt cướp ra, từng đạo màu đen tà khí lực lượng biến thành hình lưới, hướng phía Dương gia một nhóm bao phủ tới. Đây không phải một tôn phổ thông tà ma, mà là một tôn tiểu ma thánh, thuộc về tà nhện nhất tộc. Tà nhện nhất tộc ẩn tàng thiên phú cực kỳ lợi hại. Mạc nhện càng là độc bộ thiên hạ, một khi bị dính vào không có người nào tùy tiện có thể chạy trốn được. Dương Bá kinh thét lên, chu sát tà ma. Dương Bá từ nhỏ tại Cứu Rỗi Chi Thành lớn lên, đối tà ma khí tức rất là mẫn cảm, có thể ngay đầu tiên phát giác được tà nhện tồn tại. Ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy ra ngoài ý định. Dương gia người đều bị giật mình kêu lên, từng cái như lâm đại địch, nhìn đối bao phủ xuống mạc nhện nhau nhau bộc phát huyền khí muốn đem cái này mạc nhện phá đi. Ai biết cái này mạc nhện vô cùng cứng cỏi, bọn hắn là đánh nát một chút, nhưng vẫn có đại bộ phận đối bọn hắn quấn quanh mà xuống. Cút, Dương Trầm Long quát tháo một tiếng, chiến đao hóa long, bổ ra một đầu 2-3 ngàn trượng đao mang, cưỡng ép xé rách mạc nhện. Mọi người ở đây đều may mắn thời điểm, lại nghe Dương Vũ kinh hô, cẩn thận dưới chân. Dương Vũ nhắc nhở vẫn còn có chút trễ, không biết từ chỗ nào lại nhiều rất nhiều mạc nhện, từ mặt đất nhanh chóng quấn quanh ở Dương gia những người kia trên thân. Đương những này mạc nhện dính vào bọn hắn về sau, bọn hắn càng dãy giụa, mạc nhện dây dưa đến càng phát ra rắn chắc, đem bọn hắn thân thể trói buộc đến khó mà động đậy. Nghĩ biện pháp tránh thoát những này mạc nhện, không phải chúng ta đều phải chết. Những này mạc nhện vô cùng cứng cỏi, cần tiểu thánh binh mới có thể xé nát được. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Để tiêu ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta không muốn chết a. Dương gia người trong lòng đại loạn. Dương Đề Tiêu may mắn tránh thoát một kiếp, hắn thế mà không để ý những người khác sinh tử, cấp tốc từ nơi này đào tẩu. Hắc hắc, rất lâu không ăn tươi mới thịt người á. Ngoạc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.